Vợ âm vong xin phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là giọng đọc của âm phong. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện Nợ âm khó thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ và dịch giả Sam Cho. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện này ngay sau đây. Chương thứ 41. Huyết sát tích tụ trong quan tài. Khi nhìn thấy có quan tài bằng đá xuất hiện, trong lòng tôi lập tức dâng lên nỗi kinh ngạc tột cùng. Bên dưới chỗ này thế mà lại có một cỗ quan tài bằng đá. Tôi lớn như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ gọi là quan tài đá. Hơn nữa, đây cũng không phải là một điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất. Tôi nhìn thấy xung quanh cỗ quan tài đó, bùn đất đã bắt đầu lộ ra những thứ gì đó màu đỏ thẫm. Tôi đột nhiên nhớ đến đống máu tươi lần trước thầm ra từ trong lỗ quan tài của ông nội. Về sau đống máu tươi đó cũng đã chảy ngược vào trong đất, khiến cho tôi càng cảm thấy kinh lạ hơn. Đó là bên trên cỗ quan tài đá đó không ngờ lại chẳng có một nhiễm chút máu nào. Bên trên quan tài rất bình thường, cực kỳ nhăn bóng, không được trang trí bất cứ thứ gì. Nhưng không biết tại sao, mắt nhìn thấy cỗ quan tài đá này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng cổ quái. Hình như bên trong cỗ quan tài có một luồng sức mạnh đang dẫn dụ chúng tôi. Tôi nhìn thấy Lương Tiên Sinh bên cạnh, phát hiện đôi mắt của ông ta dường như phát ra một ánh hào quang. Sau đó Lương Triều Sinh hưng phấn gạt những bùn đất ở bên trên xuống, toàn bộ nắp quan tài đều đã được lộ ra rất rõ ràng. Mà lúc này Lương Triều Sinh trực tiếp đem cái cuốc sang một bên, sau đó một bàn tay đặt lên trên nắp quan tài đá. Nhìn thấy sự việc trước mắt, cả người tôi vội vàng lùi ra sau. Hiện tại tôi căn bản không biết rõ bên trong có quan tài đá này rốt cuộc có những thứ gì, cũng không rõ sau khi mở quan sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Cho nên tôi lựa chọn đứng xa một chút, chỉ cần có thể đủ nhìn thấy mọi thứ trong quan tài là được. Thuận theo bàn tay của Lương Triều Sinh đặt lên trên nắp quan tài, tôi lập tức nhìn thấy trên mặt của Lương Triều Sinh lộ ra từng hàng gân xanh, cứ giống như ông ta đang muốn mở nắp quan tài ngay ra lúc này, dốc toàn bộ sức lực mà làm. Lương Triều Sinh vẫn không ngừng dùng sức. Tôi nghe thấy từ trong bên quan tài đá truyền ra những tiếng kèn kẹt. Nghe thấy âm thanh này, lòng tôi ngưng lại. Lương Triều Sinh lay động cỗ quan tài đó được rồi sao? Đồng thời chính vào lúc này, trong lòng tôi cũng đang chấn kinh không nguôi. Tiếng kèn kẹt đó lại càng lúc càng phát ra rõ ràng hơn. Trái tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn trong lúc đó. Nói thật, từ lúc đáp ứng sẽ đến cõng thi thể của ông nội, trong lòng tôi đã lấp đầy những nguyên do. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất trong đó chính là không muốn chịu đựng cơn đau đớn kinh hoàng kia nữa. Điểm thứ hai, đối với thứ ở bên dưới quan tài của ông nội, trong lòng đồng thời cũng có chút tò mò. Vị chính chủ này rốt cuộc tồn tại như thế nào? Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đá. Lúc này tôi thấy nắp quan tài đã bắt đầu từ từ được Lương Triều Sinh nhấc lên, lộ ra một khe hở nhỏ. Mà thời khắc khe hở đó xuất hiện, một dòng khí lực vô cùng khủng bố đột nhiên bốc ra. Đồng tử của tôi co lại, đó hình như là một luồng khí, hơn nữa còn có màu sắc, mà màu sắc này cũng vô cùng kỳ dị. Không ngờ lại là màu đỏ thẫm xen lẫn với chút máu đen, giống hệt như với màu máu. Mà Lương Triều Sinh cũng không ngờ đột nhiên lại xảy ra một sự việc trước mặt. Lập tức tôi nhìn thấy thân hình của Lương Triều Sinh bị luồng khí này trong nháy mắt đã lùi ép ra đằng sau. Hơn nữa luồng khí này đến quá đột ngột, Lương Triều Sinh cả người trực tiếp loạng choạng, ngã ngồi xuống dưới đất, nhìn cực kỳ là thảm hại. Nhìn thấy ông ta chịu thiệt, tôi cũng muốn cười lắm nhưng lại không dám. Lương Triều Sinh vội vàng bỏ dậy, lại đi đến bên quan tài đá. Lần này tôi nhìn thấy sắc mặt của ông ta vô cùng căng thẳng, đi vòng xung quanh có quan tài đá một vòng. Giây tiếp theo ông ta trực tiếp xoay đầu nhìn tôi mà nói: "Mày qua đây." Lương Triều Sinh chỉ tôi, lập tức hô lên như vậy. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi bỗng kinh ngạc, trong lòng thầm kêu một tiếng không hay. Lão già này không ngờ đến lúc này rồi mà vẫn còn ghi nhớ phải kéo theo tôi vào trong. Có điều khi tôi nhìn thấy trong đôi mắt ác liệt của Lương Triều Sinh lại đem theo một ánh nhìn uy hiếp, tôi chỉ có thể nhấc chân đi về phía ông ta. Đi đến bên Lương Triều Sinh, tôi hỏi ông ta còn thêm tôi làm gì nữa. Lương Triều Sinh chỉ qua chỗ quan tài đá, sau đó trực tiếp lên tiếng: "Cùng tao mở quan tài đi." Tiếng nói của ông ta vừa rơi xuống, tôi suýt chút nữa đã bị dọa nhảy dựng lên. Sức mạnh của luồng khí vừa rồi tôi đã được nhìn thấy qua, đến ngay cả Lương Triều Sinh cũng bị luồng khí này khủng bố lùi ép ra đận đằng sau. Ông ta không ngờ vẫn còn muốn cùng tôi để mà mở quan. Đây không phải đẩy tôi vào quỷ môn quan hay sao?

Vẫn đúng là một món hời lớn. Tao có nên cảm ơn nhà họ Lý chúng mày hay không? Lúc này thì Lương Triều Sinh độc thoại lên tiếng, mà tôi căn bản cũng chẳng để ý lời ông nói của ông ta làm gì. Tôi cũng không biết lời nói của ông ta có ý nghĩa ra sao. Có điều giây lát sau, tôi nhìn thấy trong tay Lương Triều Sinh nhiều thêm một chiếc bình ngọc. Thời khắc bình ngọc này xuất hiện, trong lòng tôi bỗng đơ ra. Ông ta muốn làm gì? Không đợi tôi phải suy nghĩ nhiều, tôi nhìn thấy trong tay của Lương Triều Sinh lại xuất hiện thêm một lá bùa. Sau khi lấy lá bùa này, tôi nhìn thấy Lương Triều Sinh thò ra một ngón tay, chọc thủng đáy bình ngọc, mà tiếp đó là bùa trên tay cũng được trực tiếp dính lên trên chiếc bình. Động tác trong tay của Lương Triều Sinh bắt đầu không ngừng biến đổi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái thứ gì đó. Sau khi xong xuôi tất cả, tôi nhìn thấy chiếc bình ngọc trong tay của Lương Triều Sinh trực tiếp hướng chuẩn về phía trong quan tài đó. Thu! Một tiếng hô vang lên, lập tức tôi phát hiện trong bình ngọc đó truyền tới một lực hút, mà những khí huyết trong quan tài cũng rất nhanh bị hút vào bên trong chiếc bình. Nhìn thấy những việc trước mắt, cả người tôi đều mạnh mẽ kinh ngạc. Đây là con mẹ nó, lão già khốn kiếp đã muốn thu hết toàn bộ những khí huyết sắt này hay sao? Mặc dù tôi không rõ những khí huyết sắt này làm cái gì, nhưng tôi biết thứ này nếu như rơi vào trong tay của Lương Triều Sinh tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lúc này tôi cũng chẳng để ý đến sự uy hiếp đau đớn không muốn sống nữa, mà cả người trực tiếp xông về phía Lương Triều Sinh, nói chính xác là xông về phía bình ngọc trong tay của ông ta. Mẹ kiếp, cái ông lão già khốn nạn, dừng tay cho tôi! Trong miệng của tôi gào lên một tiếng. Tôi hiện tại chỉ một lòng muốn ngăn chặn Lương Triều Sinh, nhưng ông ta đã sớm có sự phòng bị với tôi. Chính vào lúc thân hình của tôi đang bổ ra, tôi nhìn thấy khóe miệng của ông ta nhích lên một nụ cười lạnh giá. Sau đó bên tay ông ta trống không đã trực tiếp đập lên ngực tôi. Một lực đạo khủng khiếp trong nháy mắt đã rơi xuống người tôi. Cả thân thể của tôi cũng mạnh mẽ bay ra, trực tiếp rơi xuống, đập vào đống đất bên cạnh. Cơn đau đớn trước ngực khiến cho tôi lập tức hít sâu vào một hơi khí lạnh. Lương Triều Sinh không để mắt đến tôi, tiếp tục bắt đầu dùng chiếc bình ngọc đó hút khí huyết sát trong quan tài. Lúc này lòng tôi cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc trước tôi đã quá kích động, tôi không nên đơn độc mà hợp tác với lão già khốn kiếp này. Bây giờ thì hay rồi, tôi căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Muốn ngăn cản Lương Triều Sinh nhưng lại thì có thể dương mắt nhìn, chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Tôi nắm chặt nắm đấm lại tiếp tục bò dậy, nhưng khi vừa mới động đậy, lập tức liên lụy đến vùng trước ngực, lại có một cơn đau thấu tim mà truyền tới. Lúc này trực tiếp nhặt lên một hòn đá ném về phía Lương Triều Sinh. Thân thể của ông ta lập tức lay động, né được hòn đá ấy. Sau khi né xong, tôi lại nhìn thấy đáy mặt của ông ta đầy căm tức. Nhãi con, mày đang tìm đến cái chết đấy à? Đợi sau khi tao thu xong cái đám khí huyết sát này, chính là lúc mày phải chết. Ánh mắt của Lương Triều Sinh vô cùng lạnh lẽo, không hề giống với đang nói đùa. Lòng tôi trùng xuống, lại tiếp tục ý thức được quyết định sai lầm mà đêm nay tôi đã gây ra. Thật không nên hợp tác với lão già này. Lúc này tôi đưa mắt nhìn vào trong quan tài, huyết sát nồng nặc lúc này đã bị Lương Triều Sinh thu hút đi một nửa. Trong lòng tôi càng thêm sốt ruột. Ông ta nếu như thành công rồi, trong đầu tôi không ngừng lóe lên một suy nghĩ, làm thế nào mới có thể ngăn chặn được Lưu Triều Sinh. Nhưng suy nghĩ nửa ngày lại chẳng có bất kỳ kết quả nào. Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy khí huyết sát trong quan tài đã mỏng đi rất nhiều, mà một thân người cũng bắt đầu lộ ra trước mắt tôi và Lương Triều Sinh. Sau đó, giây phút khi nhìn thấy thân người trong quan tài, cả người tôi lập tức cứng đờ tại chỗ, giống như là bị sét đánh. Thậm chí tôi cảm giác tim gan của mình cũng đã không thể nào tiếp nhận nổi sự kinh hoàng này nữa. Chỉ nhìn thấy có một thân người nằm yên tĩnh bên trong quan tài. Trên người hắn mặc một bộ áo liệm vô cùng kỳ dị. Kiểu dáng của áo liệm này không ngờ lại giống hệt với áo liệm mặc trên người của ông nội. Cũng là bộ áo liệm kỳ quái mà tôi đã từng mặc. Lúc này đôi tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên phần bụng của bản thân, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng nhợt vô cùng. Sau đó tất cả những thứ này đều không có quan trọng. Quan trọng nhất chính là vị nằm trong quan tài này không ngờ lại có một gương mặt giống tôi như đúc. Không sai, tuyệt đối giống tôi như đúc. Lúc này tôi vội vàng trợn mắt lên nhìn Lương Triều Sinh bên cạnh. Sau khi nhìn tôi một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào thân thể bên trong quan tài. Việc này làm sao có thể? Sau đó tiếng kinh hô không tưởng tượng nổi của Lương Triều Sinh truyền tới. Trong giọng nói của ông ta cũng tràn đầy sự kinh hãi, cơ nhiên cũng hoàn toàn không tin nổi những sự việc trước mặt. Tôi vội vàng dụi mắt mình, hy vọng khi mở ra một lần nữa, mọi thứ trước mặt đều đã thay đổi. Ít nhất thì vị trong quan tài kia, gương mặt cũng thay đổi đi một chút. Nói cho tôi biết, chẳng qua đó chỉ là do tôi hoa mắt mà thôi. Nhưng thời khắc tôi mở mắt ra, nhìn vào trong quan tài một lần nữa, cả người tôi đã chùng xuống. Không thay đổi, vẫn như cũ, nằm trong quan tài kia, vẫn là tôi. Còn một điểm nữa, đáng lẽ ra trong quan tài này vốn dĩ phải là con của Bạch Cương, vậy có lẽ chỉ là cái xác của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là xác của trẻ sơ sinh, mà là một cỗ thi thể của người trưởng thành. Đứa trẻ sơ sinh đã chết đâu? Căn bản không nhìn thấy vị trí của đứa trẻ ấy ở chỗ nào. Tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao rõ ràng mỗi lần tôi cảm nhận được bản thân sắp sửa biết được ít gì đó, chân tướng của sự việc này đến đâu rồi, nhưng đến khi tôi thực sự mở ra xem, tôi lại phát hiện tôi chẳng đạt được một chút gì chân tướng nào cả. Thậm chí còn có một bí mật lớn hơn mà vẫn đang chờ đợi tôi. Ví dụ như bây giờ, lúc đầu cứ cho rằng sau khi mở quan tài ra, tôi có thể biết được vài chuyện của 18 năm về trước. Nhưng khi thấy bản thân nằm trong quan tài, cả người tôi lại lập tức ngơ ngẩn, dính chặt tại chỗ. Tôi kinh hoàng đến mức tôi không nói thành lời, mà Lương Triều Sinh lại chẳng quan tâm đến những điều đang xảy ra, vẫn tiếp tục thu hút khí huyết trong quan tài. Ông ta mặc dù kinh ngạc, nhưng đối với ông ta mà nói, hoặc là những khí huyết sát kia mới là thứ quan trọng hơn. Tôi có chút đờ đẫn hết cả người nhìn vào trong quan tài, sau đó lại đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh, lập tức lên tiếng hỏi: "Không phải ông nói là cái bộ liệm đó là do ông làm hay sao? Thế còn cái bộ này thì giải thích như thế nào? Hay là nói ngay từ đầu ông đã làm ra hai bộ?" Đối với câu hỏi này của tôi, Lương Triều Sinh hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp lên tiếng nói với tôi: "Bộ áo liệm này mày mặc lúc trước đúng thật là do tao làm, nhưng bộ áo liệm này thì không có liên quan gì đến tao." Nhìn dáng vẻ của Lương Triều Sinh không giống như là đang nói dối, tôi cũng nhìn ông ta, tiếp tục gặng hỏi: "Không phải ông nói bên dưới quan tài của ông nội tôi chính là vị chính chủ sao? Con trai của Bạch Cương đâu? Bây giờ giải thích thế nào?" Lúc này tôi thực sự hy vọng có người có thể đứng ra giải thích cho tôi tất cả những chuyện này. Nhưng khi tôi hỏi Lương Triều Sinh, chỉ thấy lông mày của ông ta lập tức nhíu lại. Đây rõ ràng là biểu cảm nghi hoặc. Cũng chính là nói, chính bản thân của ông ta cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mà ngay từ đầu, mục đích của Lương Triều Sinh cũng chính là khí huyết sát ở trong quan tài. "Câu hỏi này sợ rằng chỉ có Lý Trần mới có thể giải đáp được cho mày thôi, bởi vì tao cũng đâu có biết." Nghe vậy, tôi lại đưa mắt nhìn vào phía trong quan tài, phát hiện ra khí huyết sắt trong quan tài gần như đã bị bình ngọc trong tay của Lương Triều Sinh hút cạn. Một khi luồng khí cuối cùng đã chui vào bên trong bình ngọc, tôi nhìn thấy trên mặt của Lương Triều Sinh lộ ra vẻ mãn nguyện. "18 năm này cũng coi như là không phung phí à." Nhìn bình ngọc ở trong tay, Lương Triều Sinh lập tức tàn nhạt lên tiếng. Sau khi nói xong, Lương Triều Sinh cũng trực tiếp nhìn về phía tôi: "Thằng nhãi, tao nói lời là giữ lời. Chỉ cần mày giúp tao, tao sẽ không giết mày à." Có điều không đợi cho Lương Triều Sinh nói xong, mắt của tôi đột nhiên mở lớn, vội vàng đưa tay mà chỉ vào bên trong quan tài, ra hiệu cho Lương Triều Sinh nhìn. Bởi vì lúc này, tôi ở trong quan tài bỗng dưng mạnh mẽ mở mắt to, lộ ra đôi tròng mắt hoàn toàn chỉ có duy nhất một màu, đó là màu đỏ như máu. Chương thứ 43, tai họa. Mà vào lúc đôi mắt đó mở ra, tôi nhìn thấy bản thân ở trong quan tài lập tức há miệng, một làn khí huyết toát ra từ bên trong. Trong ánh mắt của Lương Triều Sinh lấp đầy vẻ nặng nề, nhìn chân chân vào sự việc trước mặt. Bởi vì việc này thực sự quá kỳ dị, thi thể nọ không ngờ lại đã tỉnh lại. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy con ngươi đỏ máu của thi thể bên trong của quan tài đang xoay chuyển. Thỉnh một tiếng vang lên chuyển tới đột ngột. Chốc lát sau, thi thể trong quan tài thế mà lại bật người dậy, trực tiếp đứng thẳng trong quan tài. Cơ thể của tôi và Lương Triều Sinh đều chôn chặt dưới đất, cũng không dám động đậy. Đôi mắt đỏ lòm của thi thể kia đảo qua đảo lại trên người của Lương Triều Sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên người của Lương Triều Sinh. Chỉ thấy thi thể này từ từ giơ tay, bàn tay dài dài trắng nhợt như giấy trực tiếp cào về phía Lương Triều Sinh. Lập tức, Tôi nhìn thấy một chiếc bình ngọc từ trong lòng của Lương Triều Sinh bay ra ngoài, bay về phía thi thể kia. Nhìn thấy sự việc trước mặt, Lương Triều Sinh cũng rất hốt hoảng. Chính vào lúc bình ngọc bay ra ngoài, cả người của ông ta trực tiếp xông về phía thi thể kia. Nghiệp chướng, đừng hòng ngang ngược với tao. Một tiếng hô lớn phát ra từ trong miệng của Lương Triều Sinh. Thân hình của ông ta áp sát lại gần thi thể, một bàn tay mạnh mẽ đưa lên. Sau đó, đối diện với sức công kích của Lương Triều Sinh, trên gương mặt của thi thể nọ thậm chí chỉ có một chút biểu cảm cũng không có. Một nắm đấm không có chút kiêng dè mà hướng về phía Lương Triều Sinh. Thời khắc nắm đấm và bàn tay va vào nhau trên không trung, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của Lương Triều Sinh đột nhiên thay đổi. Cả người không có nói nên lời nào, chân chân nhìn vào cốt thi thể đang đứng sừng sững trong quan tài. Giây tiếp theo, Lương Triều Sinh giống như gặp phải sự công kích rất lớn, cả thân người lộp bộp lùi ra sau rất nhiều bước. Mà lúc này, tôi nhìn thấy cỗ thi thể kia đã nắm chặt bình ngọc trong tay. Răng rắc một tiếng, bình ngọc vỡ vụn, sau đó khí huyết sát đột nhiên bạo phát, trực tiếp mà lan rộng ra trên không trung. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Lương Triều Sinh khó coi đến tột cùng, sắc mặt của ông ta tái nhợt, mắt nhìn chân chân vào những khí huyết sát bên trong. Mà lúc này, tôi cũng nhìn thấy cả người của thi thể kia được khí huyết sát bao vây bên trong. Ngay sau đó, thi thể trực tiếp hít sâu một hơi. Những khí huyết sát này hóa thành hai con rồng khí trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của thi thể nọ. Tức khắc, khí thế khủng bố bao trùm lên toàn bộ nơi đây, mà sắc mặt của Lương Triều Sinh càng trở nên khó coi hơn. Khốn kiếp! Lý Trần! Nếu như cậu đã phá hoại chuyện tốt của tôi, thì từ hôm nay trở đi, coi như không có ai nợ ai nữa. Tiếng nói trầm thấp của Lương Triều Sinh vang lên, trong ánh mắt rõ ràng đã nói lên rằng ông ta không có cam tâm. Tôi biết lão già này cũng nhất định sẽ hận thi thể kia đến chết, nhưng ông ta cũng chẳng có làm gì được. Giây tiếp theo, đôi mắt đột nhiên mở lớn, bởi vì tôi phát hiện lão già Lương Triều Sinh không ngờ lại trực tiếp xoay người tháo chạy. Ông nội nhà ông chứ, cái thứ khốn nạn, tự nhiên là chạy thoát thân, bỏ tôi ở lại đây với cái thứ quỷ quái này. Tôi vội vàng nhấc chân lên, bắt đầu chạy. Cũng may thi thể kia đang chuyên tâm hít sâu một luồng khí sát, không hề chú ý đến hai người chúng tôi. Vừa chạy chưa được đến hai bước, tôi đột nhiên nghĩ đến thi thể của ông nội vẫn đang còn đờ bên ngoài. Cho dù có muốn chạy về, tôi cũng không thể để thi thể của ông nội tôi ở một nơi hoang vu lạnh lẽo như thế này. Tôi cắn răng, xoay người chạy về phía lúc trước đặt thi thể của ông nội. Mặc kệ là có bị bố trách mắng hay không, đầu tiên cứ phải đem thi thể của ông nội về đã rồi hãy nói. Sau đó, khi tôi chạy đến nơi đặt thi thể của ông nội, cả người tôi bỗng ngây dại, không nhìn thấy thi thể của ông nội tôi đâu. Tôi không ngừng đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Tôi tuyệt đối không thể nhớ sai. Tôi có thể chắc chắn 100% lúc trước thi thể của ông nội đã được đặt ở vị trí này, nhưng bây giờ thì đã không thấy đâu. Trong lòng tôi dâng lên một niềm ân hận không nói nên lời. Lẽ nào là cái lão khốn Lương Triều Sinh đã đem thi thể của ông nội tôi đi? Nhưng mà giây tiếp theo, tôi lập tức phủ nhận phán đoán của tôi, bởi vì phương hướng mà Lương Triều Sinh tháo chạy căn bản là ngược lại với chỗ này. Ông ta không thể đem thi thể của ông nội tôi đi. Tôi ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, bị manh thú tha đi rồi hay sao? Điều này lại càng không thể xảy ra. Ngọn núi sau nhà tôi trước nay chưa từng xuất hiện một con manh thú to lớn nào. Tôi không can tâm, đi loanh quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của ông nội. Lẽ nào là nói thi thể của ông nội đã tự chạy mất rồi hay sao? Nghĩ đến khả năng này, tôi vội vàng lắc đầu. Lúc này tôi nghe thấy một tiếng gầm chói tai truyền tới. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện khí huyết sát xung quanh thi thể kia gần như đã bị hút sạch. Tôi giật thót một cái, nếu như hắn ta hút hết khí huyết sát, phát hiện ra tôi, vậy tôi nhất định là xong đời với nó. Tôi đưa mắt nhìn vào trong màn đêm u tối, cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng tốc mà rời khỏi sau núi, chạy về phía nhà mình. Sau đó lúc trên đường, tôi không ngờ lại đụng phải Bạch Cương, trong miệng của cô ta phát ra những tiếng gầm gừ. Tôi từ trong âm thanh ấy đã nghe ra tâm trạng hưng phấn của cô ta. Cô ta trực tiếp chạy lướt qua người tôi, cứ giống như là hoàn toàn không có thể nhìn thấy tôi vậy. Mà hướng chạy của cô ta phi tới lại chính là vị trí của ngôi mộ ông nội. Lòng tôi ngừng lại, lẽ nào là nói cái vị ở trong quan tài kia đúng thật là con trai của cô ta? Nhưng tại sao hắn lại có gương mặt giống hệt với tôi như là hai giọt nước vậy cơ chứ? Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vã chạy về nhà. Về đến cổng nhà, tôi đã nhìn thấy Hạ Mạch đang đứng ở ngoài cửa, quần áo trên người của cô ấy có chút xộc xệch, xem ra vừa trải ra một cuộc đại chiến. Nhìn thấy tôi quay về, Hạ Mạch vội vàng lên tiếng hỏi tôi có sao hay không. Tôi lập tức lắc đầu, hỏi Hạ Mạch bố tôi đã về hay chưa. Sắc mặt của Hạ Mạch nặng nề lắc đầu. Trong lòng tôi trùng xuống, không kìm được mà bắt đầu có chút lo lắng. Sau đó vào lúc này, tôi và Hà Mạch chuẩn bị vào trong thì đột nhiên có một tiếng động vang lên. Tôi và Hà Mạch lập tức quay người, lập tức nhìn thấy bố tôi đang vội vàng xông về phía nhà của chúng tôi. Lúc nhìn thấy bố, tôi cũng lập tức tiến lên, không dám giấu giếm một điều, đem toàn bộ sự tình mà xảy ra kể cho bố. Con nói cái gì? Huyết sát thi vương đó đã bị thả ra ngoài rồi sao? Nghe thấy lời nói của tôi, bố cả người đã nhảy dựng lên kinh hô, mắt thì trợn lên rất lớn. Nhìn thấy dáng vẻ của bố, tôi lập tức cũng sinh ra một dự cảm không có tốt. Mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bố nhìn tôi ánh mắt vô cùng ác liệt mà lên tiếng gặng hỏi. Tôi chỉ có thể từ đầu đến cuối, một năm một mười mà đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lần nữa. Sau khi tôi nói xong, bố lập tức phẫn nộ, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi nói. Lời nói của Lương Triều Sinh mà con cũng tin. Con bảo bố phải nói với con như thế nào đây? Đối với sự trách móc của bố, tôi cũng không dám cãi lại nửa câu. Có điều tôi cũng không tranh biện cho bản thân hai câu. Nói rằng Lương Triều Sinh dùng pháp thuật đau không muốn sống kia mà uy hiếp tôi. Lúc này, Hạ Mạch ở bên cạnh cũng nói cho tôi biết, loại pháp thuật này cô ấy cũng biết, chỉ được coi là một loại tiểu môn đạo, chỉ cần vượt xa khoảng cách nhất định sẽ bị thất bại ngay, cho nên bảo tôi không có cần lo lắng. Tôi đưa người ra, cảm thấy bản thân thực sự quá đỗi ngu ngốc, không ngờ lại đã bị thứ đó dọa cho đến mức này. Mà bố thì đi đi lại lại ở trong sân, lúc này bố trước mặt tôi nói rằng: "Còn có biết không? Cũng vì bởi ông nội con trấn giữ, cái thứ đó nó mới không xảy ra chuyện. Hơn nữa sau khi hạ táng ông nội, chỉ có người của nhà chúng ta mới có thể di chuyển được trên thi thể của ông đi. Con thì hay rồi, trực tiếp hợp tác với người ngoài." Tiếng nói của bố khiến cho đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Lập tức, lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn hiểu ra, tôi đã bị lợi dụng, bị Lương Triều Sinh lợi dụng ngay từ đầu cho đến cuối. Đột nhiên, tiếng kêu kinh ngạc của Hạ Mạch truyền đến. "Mọi người nhìn xem, đó là thứ gì?" Nghe vậy, tôi và bố cùng lúc ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía Hạ Mạch đang chỉ. Nơi đó, bầu trời ở trên ngọn núi sau nhà, lúc này bên trên không trung, không ngờ lại có một đám mây màu đỏ thẫm dày đặc. Màu sắc của đám mây đó chẳng phải là giống với hình dáng khí huyết sát mà tôi đã nhìn thấy phía sau núi đó hay sao? Mà tôi còn đã chú ý đến, giây phút bố nhìn thấy đám mây màu đỏ đó, sắc mặt hoàn toàn đông cứng lại, thân người không có động đậy, mắt dán chặt lên không trung. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của bố tôi khó coi đến như thế, mà đám mây màu máu này lại đang không ngừng lan rộng, sau đó truyền tới một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Âm thanh này khiến cho lông mao của người ta lập tức dựng đứng lên. Xong rồi, huyết sát thi vương xuất thế trước thời hạn, mà lại là thành quả của chính tôi. Cả cái thôn này đều đã xong đời rồi. Khi tiếng nói của bố rơi vào trong tai tôi, cả người tôi đã suýt chút nữa thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Chương thứ 44, tháo chạy. Câu nói này của bố giống như đã rút hết toàn bộ sức lực trên người tôi. Cả thôn đều xong đời. Mà tất cả những chuyện này đều là do tôi gây ra. Hiện tại trong lòng tôi dâng lên một nỗi tuyệt vọng, hận không thể tự tát mình hai cái. Vì tôi phát hiện bản thân là một thằng thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Lần trước là tôi đã tự chủ trương thả Bạch Cương kia ra, vì vậy mới gây ra thảm họa của chú Chí. Mà bây giờ lại thêm nguyên nhân này, thả huyết sát thi vương bị ông nội trấn áp ở bên dưới ra ngoài. Tôi nhìn tầng huyết mây trên không trung rất nhanh đã bắt đầu lan rộng, từ từ bao phủ lấy cả thôn. Tôi nhìn bố, đang chuẩn bị hỏi bố có biện pháp nào cứu chữa nữa hay không, nhưng cả người bố đã trực tiếp chạy vào trong nhà. Không lâu sau, bố đi ra ngoài, mà trong tay cũng cầm thêm một túi vải. Bố trực tiếp đưa túi vải đó vào trong tay tôi. "Trong đây là 10.000 tệ tiền học phí, còn có cả thẻ căn cước của con." Sắc mặt của bố nôn nóng, đột nhiên lên tiếng đó nói với tôi. Sau khi nói xong, bố đưa mắt nhìn Hạ Mạch ở bên cạnh. "Hạ cô nương, chú chỉ thỉnh cầu cháu một chuyện. Bây giờ cháu giúp chú đưa Nhất Lượng rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt, đừng có quay lại nữa." Bố đột nhiên nghiêm nghị, lập tức nói với Hạ Mạch bên cạnh. Lông mày của Hạ Mạch đột nhiên nhíu lại. "Bố, ý của bố là gì? Bố bảo con tháo chạy." "Không thể nào, đây là họa của con gây ra, con không thể." Tôi vội vàng mở miệng nói với bố. Sau đó không đợi cho tôi nói xong, bố trực tiếp cắt ngang lời tôi. Con câm miệng lại cho bố. Con vẫn chê tai họa mình gây ra chưa đủ nhiều hay sao? Bố nghiêm túc nói với tôi. Nhưng lúc này tôi hiểu rất rõ, bố tôi nếu đã nói như vậy là bởi vì muốn để cho tôi và Hạ Mạch rời đi. Bố, không cần biết sẽ như thế nào, con nhất định không có rời khỏi đây. Con muốn gánh vác trách nhiệm cùng với bố. Thật ra lúc nói câu này, trong lòng tôi cũng chẳng có chút tự tin nào. Bởi vì tôi biết, bởi vì tôi đứng đối diện với tai họa mà mình gây ra, gần như có thể dùng một câu trói gà không chặt để mà miêu tả thực lực của tôi. Tôi chẳng có chút tác dụng nào. Sau đó, bố hình như không muốn phí lời với tôi, vì nhìn thấy tay bố đưa lên, trực tiếp đập vào sau gáy của tôi. Khi một cơn đau chuyển tới sau gáy, cả người tôi lập tức ngất lịm. Mà trước lúc tôi ngất đi, tôi hiểu ra một đạo lý. Cho dù trên đời này, cho dù trên người bố có bao nhiêu điểm đáng ngờ đi nữa, nhưng bố đều sẽ không bao giờ hại tôi. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đơn. Tôi vội vàng trở mình dậy, nhìn thấy trên một chiếc giường khác bên cạnh, thân hình của Hà Mạch đang ngồi khoanh chân bên trên. À, tỉnh rồi. Hà Mạch mở mắt ra nhìn tôi, sau đó chỉ tay vào cái bàn bên cạnh, nói đó là bữa sáng, bảo tôi ăn đi trước đã. Đây là đâu? Tôi đưa mắt đánh giá khắp nơi, nhăn mày mà hỏi Hà Mạch. Quý Dương, tỉnh lỵ của tỉnh Quý Châu đó mà. Tiếng nói ảm đạm của Hà Mạch truyền tới, mà tiếng của cô ấy cũng giống như là ngòi nổ, lập tức nổ tung đầu óc của tôi. Lạ thật, tất cả những chuyện này xảy ra đều là thật. Thôn của chúng tôi đã xong rồi, bố thì vẫn còn trong thôn. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp hướng về phía cạnh cửa định xông ra ngoài. Này, anh muốn làm gì? Nhưng vào lúc tôi vừa động thân thì Hạ Mạch liền lập tức đứng trước mặt tôi, cất tiếng hỏi. Tôi muốn quay về. Tôi nhìn Hạ Mạch thấp giọng nói. Anh quay về thì có tác dụng gì? Có thể cứu được người trong thôn hay không? Hay là nói anh cảm thấy chán sống rồi, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nên muốn quay về để tìm cách chết, chuộc tội với người trong thôn? Hạ Mạch nhìn tôi nhíu mày mà hỏi. Tôi lần đầu tiên phát hiện lời nói của Hà Mạch lại có thể sắc bén đến như vậy. Cũng không để lại cho tôi một chút đường lui, mà tôi cũng bị Hà Mạch nói cho không biết nói gì. Tôi cảm thấy cho dù có nói nhiều hơn đi nữa, có khuyên anh nhiều hơn đi nữa, thì cũng đều là lãng phí nước bọt thôi. Anh hãy tự mình suy nghĩ lại đi. Hạ Mạch lại lên tiếng. Sau khi nói xong, Hạ Mạch trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, đi vào trong trạng thái ngồi thiền. Mà cả người tôi vẫn đờ đẫn như một đánh rơi một thứ hồn phách. Ngồi lên trên giường, tập trung suy nghĩ. Một tiếng sau vẫn chưa có động tĩnh. Đến giờ ăn cơm, Hạ Mạch cũng ra ngoài lấy cơm bưng vào. Hai ngày trước, tôi gần như nửa hạt cơm cũng không có ăn. Nhưng đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng cảm thấy đói lả đi. Bởi vì là nhu cầu sinh lý, nên tôi đành ăn một ít đậu. Nhưng trong đầu đều là những chuyện trong thôn của tôi. Cả thôn, hơn trăm người. Lại toàn bộ đều là do tôi mà mất mạng. Tôi chẳng phải là hung thủ giết người hay sao? Hơn nữa lại còn là tên tội đồ giết những hơn trăm mạng người vô tội. Đầu óc của tôi cứ mơ mơ màng màng. Mấy ngày này, tôi giống như trở thành một phế nhân. Ngoài ăn cơm và đi vệ sinh, gần như tôi chỉ nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong thôn. Thậm chí đến mặt cũng không có thèm rửa qua. Những ngày này sống như vậy, cuối cùng cũng phải có một ngày kết thúc. Lý Nhất Lượng, tôi chịu không có nổi rồi. 7 ngày rồi đấy. Đã xác định là 7 ngày rồi. Anh nhìn lại xem đi, anh đang làm gì? Tóc tai thì rối bù, mặt mũi thì bẩn thỉu. Tôi đột nhiên cảm thấy đau xót cho bố anh. Ông ấy đi, không phải là đến đây để cứu một phế vật hay sao? Rõ ràng là không có đáng. Tiếng nói của Hạ Mạch xuyên vào trong lỗ tai của tôi. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngốc nhìn Hạ Mạch. Tôi nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô ấy phủ một tầng sương lạnh giá. Bịch một tiếng, một túi vải trực tiếp bị Hà Mạch ném xuống trước mặt tôi. Đây là học phí mà bố anh đã đưa cho anh. Tôi thấy có lẽ cũng chẳng cần dùng đến nó nữa đâu. 1 vạn tệ đủ cho anh chi tiêu những ngày này đấy. Sau khi tiêu hết, anh muốn làm gì thì làm. Tôi đã đồng ý với bố anh để đưa anh ra rời khỏi thôn. Bây giờ tôi đã làm xong việc rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nói xong, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Cả người Hà Mạch trực tiếp mở cửa phòng, biến mất trước mắt tôi. Chính vào lúc Hạ Mạch đóng cửa lại, tay tôi đã giơ lên nhưng trong không trung, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng. Hạ Mạch đi rồi, cả ngày cũng không có quay trở lại, ngày thứ hai cũng không xuất hiện. Tôi biết cô ấy thực sự đã đi rồi. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại lời nói của Hà Mạch. Không sai, tôi đã sai rồi. Hơn nữa còn là một sai lầm mãi mãi không thể nào cứu vãn được. Nhưng cho dù bây giờ tôi có chết, cũng vẫn là một cách nào đó cứu vãn sai lầm của mình mắc phải. Cuối cùng, tôi đã thử đem những thứ suy nghĩ trong đầu đó mà gỡ xuống. Nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tôi ngủ một mạch cả ngày, bổ sung giấc ngủ không đủ cho mấy ngày hôm nay. Sau khi tỉnh lại, tôi đi tắm, sau đó đi ra ngoài ăn sáng, lại mua hai bộ quần áo sạch sẽ để mà thay. Thời gian mấy ngày này, tôi cảm thấy bản thân giống như đã đi một vòng quỷ môn quan. Nhưng Hạ Mạch lại thực sự rời xa tôi rồi. Tôi không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại cô ấy một lần nữa. Tôi xem thời gian, điểm thi đại học cũng đã được công bố. Tôi tìm đến một quán net đăng nhập tài khoản và tra điểm. Nhìn thấy điểm số của mình có thể vào được đại học Quý Châu rồi. Rõ ràng là chuyện vui. Nhưng hiện tại lại chẳng có một ai cùng tôi mà san sẻ niềm vui sướng này. Thời gian báo danh vào đại học cũng đã bắt đầu được 3 tháng. 3 tháng này tôi không thể lấy lại tiền học phí mà bố đã đưa cho tôi để tiêu xài hoang phí. Lại nói tôi không phải sống chỉ là để sống, tôi còn phải đi tìm chân tướng. Huyết sát thi vương trong quan tài đá kia, vì sao lại giống tôi như đúc như vậy? Thi thể của ông nội đột nhiên biến mất, đã đi về nơi đâu? Chuyện của 18 năm trước vẫn chưa có tìm hiểu rõ ràng. Còn nữa, chính là mẹ tôi. Nữ Bạch Cương kia không phải là mẹ tôi. Vậy thì mẹ tôi đương nhiên chính là một người khác. Mà bố thì lại một chữ cũng không có nhắc đến với tôi. Bây giờ cũng không biết tình hình trong thôn thế nào. Nhưng bố đã nói qua, muốn biết được chuyện của mẹ thì ít nhất cũng phải mạnh hơn bố. Tôi lên mạng theo dõi một trang đưa tin về tình hình địa phương, cũng không thấy có tin tức gì liên quan đến thôn của chúng tôi. Trong lòng có một chút vui mừng. Lẽ nào trong thôn chưa có xảy ra chuyện gì lớn? Đây chỉ là một kỳ vọng trong lòng tôi. Nhưng tôi còn nhớ, bố đã bảo tôi không có được quay trở về nhà, mà chuyện quan trọng tiếp theo chính là tìm một công việc. Hiện tại thì việc hè ở khắp nơi đều có, nhưng ở trong thành phố Quý Dương này, đối với tôi chính là đất khách quê người. Tôi cũng chẳng có quen biết ai. Vì thế tôi dứt khoát mở bục tìm bạn trong QQ ra. Tôi muốn hỏi anh em cùng phòng hồi học cấp 3 có công việc hè nào hay không, giới thiệu cho tôi một việc. Bạn cùng phòng của tôi có 4 người, nhưng trong đó chỉ có một người quan hệ tốt với tôi, đó là Đàm Bằng. Nhìn thấy ảnh đại diện của Đàm Bằng là màu xám, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ta không phải là người online QQ 24/24, trước này không có bao giờ offline hay sao? Tôi trực tiếp gửi lại một tin nhắn, hỏi cậu ta có việc gì hay không thì giới thiệu cho tôi. Tôi gửi đi hơn một tiếng, Đàm Bằng vẫn chưa có trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đoán cậu ta nhất định không có nhìn thấy. Sau đó, chính vào lúc tôi chuẩn bị offline thì QQ bỗng sáng lên. Tôi nhìn thấy là Đàm Bằng. Sau khi mở ra, nhìn thấy tin nhắn của Đàm Bằng trả lời tôi. Có, nhưng hơi đặc biệt, làm ở nhà tang lễ. Chương thứ 45, nhà xác. Nhìn thấy tin nhắn của Đàm Bằng gửi cho mình, lông mày của tôi theo bản năng bỗng nhiên nhíu chặt lại. Thằng cha này lúc còn đi học cũng rất thích trêu gạo người khác. Tôi vội vàng gửi tin nhắn, nói tôi rất nghiêm túc, tôi đang ở Quý Dương, bảo cậu ta đừng có trêu vớ vẩn. Tôi vừa gửi đi, Đàm Bằng gửi lại đến một tin nhắn nữa. Ai trêu cậu? Là thật đấy. Đãi ngộ cũng không có tồi, 200 tệ một ngày, ca đêm 300. Làm bán thời gian hoặc lâu dài thì đều được. Hơn nữa, vừa hay có địa chỉ cũng đang ở Quý Dương. Nếu cậu có hứng thú thì mình sẽ qua đưa cậu đi và xem phương thức liên lạc. Đừng nói anh em không có giúp cậu. Tôi vừa mới nhìn thấy Đái Ngộ, con mẹ nó, đúng là không có tồi thật. Tôi hỏi Đàm Bằng chỗ đó ở chỗ nào. Đàm Bằng lập tức gửi địa chỉ cho tôi, dặn tôi cứ đi tìm một người có tên là Tôn Lão Đầu là được. Đúng rồi, đi đến đó nhất định đừng có nhắc tên của mình. Lần trước mình đến phỏng vấn đã cãi nhau với ông ta một trận. Nếu như cậu nhắc đến mình, đảm bảo ông ấy sẽ không nhận cậu đâu. Lần này tôi nhìn thấy Đàm Bằng lại gửi thêm một tin nhắn khác đến, lập tức cười cười nhắn. Thằng nhóc cậu cũng có lúc chịu thiệt cơ à? Đúng rồi, cậu cũng ở Quý Dương à? Có thời gian thì cùng đi ăn cơm nhé. Sau khi tốt nghiệp, cũng đã hơn nửa tháng không có gặp nhau, mà cả 3 năm cấp 3, tôi cũng chỉ quan hệ tốt với mình cậu ta. Nhưng tôi đợi hơn 10 phút, Đàm Bằng vẫn chưa có trả lời. Tôi boost cậu ấy vài cái, nhưng vẫn không có thấy phản hồi. Cũng không biết là cậu ta đã tìm được công việc hè này như thế nào mà bận như vậy. Lại đợi thêm một lát, nhìn thấy Đàm Bằng không có trả lời, tôi cũng offline luôn. Trong lòng vội vã nhớ kỹ địa chỉ của Đàm Bằng đã đưa cho tôi. Tôi đi ra khỏi tiệm net, tìm một quán bán điện thoại, tốn mất 800 tệ mà mua cho mình một chiếc điện thoại chức năng. Sau đó đăng nhập vào QQ. Thấy Đàm Bằng vẫn chưa có trả lời, tôi nhắn số điện thoại của mình gửi cho cậu ta, dặn cậu ta đọc được tin nhắn thì gọi cho tôi. Sau đó tôi trực tiếp bắt taxi đi đến nhà tang lễ mà Đàm Bằng đã nói tới. Sau khi đi đến nơi, tôi tìm lão bảo vệ, nói rằng tôi đang tìm Tôn lão đầu đến để mà phỏng vấn. Bảo vệ đó gọi một cuộc điện thoại, sau đó chỉ đường cho tôi, bảo tôi đi vào phía bên trong. Tôi đi theo con đường mà bảo vệ đó chỉ cho, trên đường phải rẽ mấy chỗ, cuối cùng thì mới tìm đến nơi. Vừa đến, cả người tôi như ngây ra, mắt nhìn hai chữ lớn trước mắt, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một cảm giác rờn rợn. Nhà xác? Nơi này không ngờ lại là nhà xác. Lẽ nào công việc mà Đàm Bằng giới thiệu cho tôi chính là ở đây? Còn mẹ nó, thảo nào là lương cao như vậy. Nơi này 10 người thì đến 9 người đều có không đồng ý tới. Tôn lão đầu có ở đây không ạ? Tôi đứng ngoài gõ cửa, hướng vào bên trong mà cất tiếng hỏi. Bảo tôi một mình tự đi vào bên trong, tôi thực sự không có dám. Hơn nữa nhìn thấy hai cái chữ nhà xác to đùng, trong lòng tôi bắt đầu sinh ra một chút mâu thuẫn. Bè tiếng chút, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi, như vậy là không tốt. Nhà xác lúc đầu đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng nói khàn khàn. Tiếng nói này giống như sắt thép cọ vào nhau vậy, khiến cho cả người tôi bị dọa run rẩy lùi ra phía sau. Lập tức tôi nhìn thấy phía cửa nhà xác mở ra, một thân hình hơi gù chậm chậm mà bước ra ngoài. Người này để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên đó chính là sợ hãi. Cánh mũi thì to, hai tròng mắt hõm sâu vào bên trong trong hốc mắt, da dẻ trên mặt có một chút khô khan, nhìn thì nhăn nhèo rúm gió. Quan trọng nhất là miệng của ông ta bị lệch sang một bên méo xẹo. Tôi không phải là người trông mặt mà bắt hình xong, tôi tiến lên một tiếng xin lỗi, sau đó nói tôi đến để phỏng vấn. Tôn lão đầu nhìn tôi một cái, cũng không có hỏi tôi là ai giới thiệu đến. Sau đó ông ta hỏi tôi muốn làm bao lâu, tôi cũng không có vội trả lời, hỏi tôn lão đầu có thể nói qua cho tôi biết việc phải làm ở đây hay không. Tôn lão đầu bảo tôi đi cùng với ông ta vào trong. Tôi đi cùng theo sau tôn lão đầu đến một phòng bảo vệ. Ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi vội vàng nói không hút. Mà tôi đánh giá một hồi, lúc này gần như cũng đoán ra việc mà tôi phải làm. Lúc này tiếng nói khàn khàn của tôn lão đầu lại vang lên. Cháu cũng nhìn thấy rồi đấy, chính là trong chừng ở đây mỗi ngày đều có người ra ra vào vào. Nhìn kỹ không có được để xảy ra chuyện gì là được. Việc này cũng đơn giản thôi, có điều phải có lòng gan dạ thì mới được. Tự mình châm lên một điếu thuốc mà hút, tôn lão đầu nhìn tôi nói. Bảo vệ của nhà xác, việc này đúng thật là có phần chút gan dạ. Thời gian vào học vẫn chưa có cách xa 3 tháng, tôi nhất định phải kiếm tiền, bằng không đến lúc đó đóng học phí rồi tôi cũng không thể cạp đất mà ăn. Tôi trầm tư một hồi, cuối cùng thì trực tiếp lên tiếng. Dạ được, không có vấn đề gì. Ông liệt kê cho cháu những cái điều quan trọng cần chú ý. Dạ, cháu lúc nào đi làm cũng được. Trong ánh mắt của tôn lão đầu có chút kỳ dị, có thể ông ta không ngờ rằng tôi lại thoải mái đồng ý như vậy. Giây lát sau, tôn lão đầu nhìn tôi mà nói. Thế thì cứ từ trước một ngày đi ha. Vừa hay thì ca đêm làm luôn tối nay nhá. Nghe thấy vậy trong lòng tôi nghẹn lại, không ngờ rằng đầu tiên mà tôi phải làm đã trải qua đó là ca đêm. Tiếp đó tôi hỏi tôn lão đầu có ai giao ca với tôi hay không. Tôn lão đầu lại nói chỉ có mỗi ông ta và tôi, hai ngày nay không có người, chỉ có mỗi một mình ông ta, cho nên muốn quay về nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tôi nhíu mày hỏi tôn lão đầu, ở đây chỉ có mỗi hai người chúng tôi, vậy vừa nãy sao ông ta còn bảo tôi nói bé một chút, đừng có làm ồn người khác, nghĩa là sao? Vừa mới nói xong, tôn lão đầu nhìn tôi một cái lên tiếng. Nằm bên trong kia cũng là người, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, làm phiền bọn họ rồi cháu cũng có đền tội nổi hay không? Nghe thấy giọng nói u ám của tôn lão đầu, trong lòng của tôi bỗng nhiên hoảng sợ. Tiếp đó tôn lão đầu bắt đầu chỉ cho tôi những vấn đề cụ thể cần phải ghi nhớ. Có người đâm xác vào, ở tủ lạnh số bao nhiêu, thời gian vào lúc nào, thời gian lấy đi là lúc nào, đều phải ghi chép lại. Sau đó lúc không có việc gì thì có thể kiểm tra nhiệt độ ở dưới tủ lạnh có bình thường hay không. Về cơ bản cũng không có vấn đề gì nhiều, cũng coi như là khá đơn giản. Tôi gật đầu, sau đó tôn lão đầu dẫn tôi đi xem ký túc xá của nhân viên. Ông ta nói với tôi có chuyện gì thì hãy đến đây tìm ông ta. Đợi tôi thử việc trước 2 ngày, vẫn còn cảm thấy muốn làm ở đây, vậy thì sẽ sắp xếp ký túc cho tôi. Tôi gật đầu, nhà xác cách chỗ này cũng chỉ có vài phút đồng hồ, coi như là cũng không xa lắm. Sau khi gần như hiểu hết, tôn lão đầu bảo tôi quay về trước, 8 giờ tối đến đây đúng giờ, làm 12 tiếng. Không ngờ lại thuận lợi hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi quay về nhà nghỉ, bởi vì vẫn chưa có quyết định sẽ làm ở đây hay không. tôi còn phải ở trong nhà nghỉ 2 ngày nữa. Sau khi chuyện việc làm đã được giải quyết xong, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hạ Mạch, cũng không biết lúc nào thì mới có thể gặp lại cô ta. Mà buổi sáng nào sau khi ăn cơm, tôi đều ngồi thiền ở trong phòng, dựa vào cuốn sách dẫn khí pháp môn mà Hạ Mạch đã đưa cho tôi, bắt đầu tu luyện. Trải qua chuyện trong nhà khiến cho tôi biết được thế giới này có rất nhiều mặt mà con người không thể hay biết. Bạn không biết chỉ là do bạn chưa tiếp xúc với nó mà thôi. Đổi thành lúc trước hoặc là chết, tôi cũng không có tin bản thân sẽ cần một cuốn sách bí pháp này mà ngồi tu luyện. Người khác nhìn thấy sẽ cho rằng tôi là một thằng bị thần kinh. Sắp đến chiều, tôi đã nhìn thời gian, đã đến giờ ăn cơm. Tôi đi xuống dưới ăn một chút đồ, sau đó cũng đến 6 giờ. Tôi không quay về nhà nghỉ luôn mà đi tản bộ ở trên đường một lát. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến lúc, tôi trực tiếp bắt một chiếc xe đi đến nhà tang lễ. Nơi này được gọi là Đại Doanh Pha, có hình dáng của một ngọn núi nhỏ. Nhà tang lễ nằm dưới chân núi. Tôi trực tiếp đi tìm Tôn Lão Đầu. Thấy tôi mới sớm đã đến đây, Tôn Lão Đầu nói rằng thái độ làm việc của tôi cũng không có tồi. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa, tôi sẽ đưa cháu đi làm quen với một chút ở môi trường trong nhà xác. Nói xong, tôi cùng với Tôn Lão Đầu đi tới nhà xác. Tủ lạnh bên trong cũng không có nhiều, 36 chiếc. Mà tôi nhìn thấy qua tư liệu một chút, trong đó có 20 chiếc tủ trống, chỉ còn có 16 chiếc có chứa xác. Đúng rồi, buổi tối nếu như thấy bên trong có động tĩnh gì, chỉ cần không phải là quá lớn thì cũng đừng có quá bận tâm nghe chưa. Trước khi đi, Tôn Lão Đầu đột nhiên nhắc nhở tôi. Sau khi nói xong, ông ta cũng không đợi tôi hỏi nhiều, trực tiếp rời khỏi. Lúc đầu tôi vẫn cảm thấy chẳng có gì lạ, nhưng lời này của Tôn Lão Đầu lại là con mẹ nó đem đến cho trái tim đáng thương của tôi đang bị từ trạng thái ổn định biến sang trạng thái thấp thỏm lo âu. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ, lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi linh tinh. Lúc này, Kiều Kiều bỗng nháy lên, liếc nhìn, không ngờ lại là thầy chủ nhiệm. Sau đó, lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của thầy chủ nhiệm gửi cho mình, trái tim của tôi trong nháy mắt lại như ai bóp chặt. Lý Nhất Lượng, Đàm Bằng 2 ngày trước đã mất tích rồi, em có tin tức gì của bạn ấy hay không? Đọc được lập tức trả lời cho thầy. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 8 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, quý vị và các bạn hãy like và share video này cho bạn bè của quý vị cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông để đón nghe những phần tiếp theo của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát, cũng như là những mẩu truyện kinh dị tâm linh được Tần Số Âm thực hiện. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình cũng như là sáng tác về những mẩu truyện tâm linh kinh dị để gửi về cho Tần Số Âm của chúng tôi, để chúng tôi có thể biên tập lại và chuyển thể nó thành audio phục vụ quý vị và các bạn qua admin Việt Toàn, có ghi email ở dưới phần mô tả của video này. Âm Phong một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo.